Áo cưới cho tình yêu. Chương 17, góc truyện audio.com. Vừa vào đến bàn làm việc, Trang đã nhận điện thoại của Nam Khánh, anh trai cô. Mừng rỡ cô bắt máy. Em nghe nè anh, nhóc đang làm việc đấy à? Chứ sao nữa, em mà lại dẹp cái cửa hàng áo cưới chưa đó. Anh nói gì kỳ vậy? Anh cũng thừa biết tính em mà. Thôi đi nhóc, sáng mai anh về đó. Lo mà ra đón anh. Gì cơ, cô sung sướng hét lên. Lần này anh về luôn đó. Anh về sẽ quản lý em. Mệt anh quá đi, khi nào hạ cánh? 9 giờ sáng mai, rồi, em nhớ rồi. Bye anh, bye em. Anh trai của Trang, Nam Khánh là một thạc sĩ kinh tế. Anh đã học và làm việc tại Mỹ 5 năm nay. Lần này nghe anh nói về nước, Trang mừng lắm. Từ khi ba mất vì tai nạn giao thông, trong nhà chỉ còn ba mẹ con cô. Rồi anh Khánh lại nhận học bổng và đi Mỹ, chỉ còn lại mình Trang và mẹ. Trang thì bận tối mắt tối mũi, có khi mấy ngày không về nhà, nhiều lúc thấy mẹ cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn khiến cô cũng thấy có lỗi vô cùng. Nhưng tính chất công việc đã vậy biết thế nào được. Hy vọng lần này anh Khánh về sẽ khiến căn nhà vui vẻ và ấm áp hơn. Giờ tập hồ sơ, Trang cố gắng tập trung hoàn thành cho xong mấy bảng báo cáo để tuần sau còn trình bày trong cuộc họp giao ban. Xong đâu vào đấy Trang lướt web tham khảo các mẫu thời trang mới. Có nhiều nhãn hàng cũng chọn tháng 9 này để ra mắt sản phẩm. Kể ra kế hoạch của công ty lần này cũng hơi mạo hiểm vì IC chỉ mới thành lập, vẫn còn nhiều non trẻ. Chưa lường trước được những âm mưu thủ đoạn trên thương trường. Chị Nga, giám đốc công ty, đã tin tưởng giao dự án lần này cho Trang. Cô cũng có quyết tâm giành chiến thắng trong lần này. Hy vọng với những cố gắng của mình, cô sẽ không làm cho chị Nga và toàn thể công ty thất vọng. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Trang cầm máy là số của chị Nga. Không biết giờ này gọi mình có chuyện gì. Em nghe nè chị, em lên phòng chị gấp nha. Có chuyện cần bàn. Dạ, em lên ngay. Cộ, cộc, cộc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Trang vang lên. Vào đi. Trang mở cửa bước vào, thật bất ngờ là Tùng Văn cũng ở đấy. Cô thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì. Chỉ nhìn chị Nga, em ngồi xuống đi. Giới thiệu với em, đây là Tùng Văn, tổng giám đốc công ty Hanshin, là đối tác làm ăn của chúng ta lần này. Dạ, em biết, nhưng mà em thì có liên quan gì ạ? Nga cười cười, Hanshin muốn em là nhà thiết kế chính cho dự án lần này của họ. Em đồng ý nha, sao lại là em hả chị? Công việc bên Thu Đông đã ngốn rất nhiều thời gian của em rồi, em e rằng nếu nhận tiếp việc này chắc em không cam nổi. Chị cũng biết, nhưng bên Hanshin chỉ có mỗi một yêu cầu này. Coi như nể chị em nhận đi, chị sẽ cho thêm người giúp em. Xong dự án lần nào chị sẽ cho em nghỉ phép 2 tháng, chịu chưa? Trang uể oải gật đầu, không quên đưa cái nhìn sắc lẻm về phía Văn. Thật ra cô không muốn cùng lúc phải ôm xô nhiều việc như vậy, nhưng với tình hình hiện nay thì dù không muốn cũng phải làm. Cô không trách chị Nga, chỉ trách hắn ta đồ độc ác. Còn Văn Anh cũng không biết nguyên nhân nào khiến anh quyết định chọn IC và Trang, một hãng thời trang mới nổi trên thị trường. Anh cũng chẳng hiểu nổi mình, hình như được làm việc với Trang làm anh vui lên thì phải. Tiếp xúc nhiều với Trang, anh nhận ra rất nhiều điểm thú vị ở Trang. Một cô gái thông minh, bướng bỉnh nhưng cũng vô cùng cá tính. Phải chăng anh đã có tình cảm với Trang? Còn Thư thì sao, liệu Trang có thay thế được hình bóng Thư trong Văn? Thời gian sẽ cho ta biết câu trả lời, nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang hy vọng sẽ có một tình yêu chớm nở trong hai tâm hồn đồng điệu của Văn và Trang. Ngoài kia nắng đang lên thật đẹp, từng đôi chim hót líu lo báo hiệu một ngày bình yên bắt đầu. Bước ra khỏi phòng giám đốc, Trang đã chặn đầu Văn. Anh đang làm cái trò gì đấy hả? Em nói gì kỳ vậy? Chúng ta hợp tác làm ăn mà. Chẳng phải lúc nãy em đã đồng ý rồi sao? Thôi ngay cái kiểu xưng hô đó đi. Nghe chán chết đi được. Giờ anh muốn gì nói đi. Thì anh muốn làm việc với em, chẳng lẽ không đỡ óc sao? Giờ hợp đồng đã ký, chắc em không muốn IC phải bồi thường vì em chứ? Đã bảo thôi ngay đi mà. Tôi và anh quen thân lắm sao mà cứ anh em vậy hả? Em không muốn nhưng mà anh muốn. Em cấm cái miệng anh được sao, giờ thế này chúng ta hãy nói về công việc đi. 9 giờ sáng mai anh sẽ đưa em đi khảo sát các cửa hàng điện tử của anh. Vậy nha, bye em, nói xong Văn cho hai tay vào túi quần đi thẳng mặc cho Trang đang mắng mình. Văn mỉm cười bí ẩn, trò chơi chỉ mới bắt đầu, em còn phải chịu đựng tôi dai dài Vân Trang ạ, cách Trương.